Chương 151, thi đấu vòng loại kết thúc. Hắn lại như thế lợi hại sao? Tệ ạ gì nhìn trước mắt đột nhiên biến mất rạch hửa, sửng sốt đã lâu. Vừa nãy năng lực như thế, rõ ràng không phải phổ thông thuấn thân thuật, này đã không phải năng lực thông thường hơn nữa coi như là thuấn thân thuật, có thể thuấn gian di động ra cảm nhận của chính mình phạm vi, cái này cần bao nhiêu trả cờ giả chi ít, rạch hửa mạnh hơn chính mình không phải một chút có điều, nghĩ tới đây, tệ ạ gì phản ứng đầu tiên lại là hài lòng đúng, na nở dê đặc biệt hài lòng. Bởi vì Dạ Huyền là na nở dê coi trọng nam nhân chính mình nam nhân càng lợi hại, đương nhiên càng hài lòng tệ ạ gì. Nhưng là cái rất chân thực con gái đây. Tệ ạ gì, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này không có đi dưới một hiệp địa điểm. Xa xa cản cụ rổ vội vã tới rồi. Vừa nay hắn cùng gà ạ dạ đến dưới một hiệp địa điểm, lại không nhìn thấy tệ ạ gì. Hai người lúc đó sợ hết hồn, còn tưởng rằng tệ ạ gì đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tìm tới. Cũng còn tốt, tệ ạ gì bình an vô sự. Ta vừa gặp phải một cái người khủng bố, bị hắn cuốn lấy. Tệ ạ gì trong lòng đột ngột, nghĩ đến mình và giải hội tán gấu, lại đã quên chạy đi ước định địa điểm, vội vàng biên cái lý do. Người khủng bố cản cụ dầu nghi ngờ nói. Đúng, thực lực của hắn mạnh đến nỗi kỳ cục, ta chảm chảm vũ đối với hắn không hề tác dụng, thậm chí hắn thuấn thân thuật nhanh đến cơ hồ hoàn toàn không có cách nào bắt dư, ta ở trong tay của hắn cùng bản không có sức phản kháng. Tệ ạ gì chăm chú nói rằng. Rõ ràng căn bản không có giao thủ. Chỉ là Dạ Huyệt sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin rời đi một hồi, tệ ạ gì lại có thể nói ra như thế một đống chiến đấu, cu nở dê là rất lợi hại. Đối diện cản cụ rồ cùng gà ạ dạ liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Có điều, bọn họ nhưng đã quên quan sát bốn phía. Nếu như thật sự trải qua một trận đại chiến, nơi này nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ là bọn hắn quá tín nhiệm tệ ạ gì, mới không nghĩ tới chuyện này. Người kia là ai? Gà ạ dạ hỏi. Trong ánh mắt lộ ra khát máu chiến ý không biết, hắn liền tên đều không nói. Tệ ạ gì vội vàng lắc lắc đầu, nói rằng chỉ cần hắn còn ở cổ nổ hạ sớm muộn sẽ gặp phải đi, trước tiên đi trung ương tháp cao. Gà ạ dạ nói rằng đối thủ cái này không biết tên đối thủ, gà ạ dạ giấy lên mãnh liệt chiến ý. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ gật đầu, lập tức nhanh chóng đổi tới. Trung nhẫn cuộc thi tiếp tục tiến hành, khu rừng chết chóc từng hình ảnh mạo hiểm giao thủ lần lượt phát sinh. Cổ nổ hạ 12 tiểu cường cùng với còn lại mấy cái nhận thôn thiếu niên thiên tài môn bộc lộ tài năng, lần lượt đến trung ương tháp cao. Trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi dần dần tiếp cận kết thúc. Xà xù kẻ cun quả nhiên không có để ta thất vọng, có tư cách trở thành ta chuyển sinh mục tiêu. Họ rổ xì mà dần nút ở khu rừng chết chóc bên trong theo đôi xà xù kẻ. Thấy xà xù kẻ một đường ung dung quá quan chẳng tướng, họ rổ xì mà càng mừng rỡ, chỉ muốn chiếm được ủ trì hạ sức mạnh. Cái gì ủ trì hạ ít chia, cái gì ạ Katsuki, hắn hết thể có thể không để vào trong mắt. Sắp đến trung ương tháp cao, họ rồ xì mà lo lắng hành tung bại lộ bị giải phát hiện, liền nên rời đi trước. Không biết, giải kỳ thực cũng sớm đã phát hiện hắn. Còn có một tháng liền đến hành động thời kỳ, lần này đối với cổ nổ hạ hành động, tuyệt đối không cho phép thất bại. Lang lá ở ngoài, đến từ xa ẩn thôn, gã ạ giả ba người chỉ đạo nhẫn mẹ chia, đang cùng phong quốc bộ đội bí mật ám đàm luận, thương lượng nghiêm mật kế hoạch hành động. Mẹ chia thượng nhẫn. Lần này thật sự muốn hành động sao? Cả dẹt đại nhân lần này không khỏi quá mạo hiểm, đối phương nhưng là một người bình định một hồi chiến dịch cổ nổ hạ ác ma à, thật có thể thành công sao? Một tên thượng nhẫn không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hỏi. Cả dẹt đại nhân đương nhiên là có hắn cân nhắc, chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Mẹ chia nói rằng, cổ nổ hạ sao đã lâu chưa có trở về, không biết hiện tại hình dáng gì. Hòa quốc biên cảnh. Một tên tóc bạc bất lương đại thúc cảm khái nói, thời gian qua đi nhiều năm. Hắn dị dị dạ rốt cục lần thứ 2 trở lại cổ nổ hạ. Tuy rằng những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng cổ nổ hạ chung quy là hắn sinh trưởng địa phương, hắn nhất định phải thủ hộ cố hương, bảo vệ làng, là dị dị dạ điểm mấu chốt. Dị dị dạ những năm gần đây vẫn đang truy tung họ rổ xì mà dự tung tích, gần nhất được manh mối lại là, họ rổ xì mà dự tựa hồ tiến vào hỏa quốc cảnh nội phi thường không yên lòng, dị dị dạ liền về làng. Hơn nữa, những năm này truy tìm họ rổ xì mà dự tung tích thời điểm. Dì dì dạ phát hiện rất nhiều để hắn khiếp sợ sự tình. Có một số việc, nhất định phải cùng đệ tứ hồ cả, Uchiha dạy hội thương lượng một chút. Đã từng thắng nhóc, cư nhiên đã là hồ cả. Hơn nữa còn là tăng cao cổ nổ hạ kinh tế, thực lực, khắp mọi mặt vĩ đại hồ cả. Tiểu tử này, vẫn đúng là không phải người bình thường. Á dì dì dạ không nhịn được nở nụ cười. Kỳ thực, đối với dạy hội trở thành hồ cả, vừa bắt đầu hắn cu nở dê là vô cùng khiếp sợ. Cu nở dê rõ ràng là Uchiha bộ tộc vấn đề. Lúc đó xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn thậm chí còn hướng về dì dì giả cầu viện, chỉ có điều dì dì giả cũng không có tới. Bởi vì đã từng hai người tiếp xúc qua, bọn họ tán gẫu thời điểm, Dì dì ra bị Dạ Huyền nói tới những câu nói kia xúc động, cảm thấy Dạ Huyền khẳng định không phải người bình thường nói không chắc, có thể để cho hắn thử xem làm hồ cả. Làng lá bình tĩnh giả tạo bên dưới, từ lâu ám lưu mãnh liệt. Thế lực khắp nơi, mô y cao y nhân thôn, đều tùy thời mà động. Nương theo khắp mọi mặt người tụ tập, trận thứ 3 thi đấu vòng loại QNZ rốt cục kéo lên màn mở đầu. Trung nhẫn cuộc thi đấu vòng loại, Dạ Huyền cũng không có đến xem. Bởi vì hắn chính đang vội vàng an bài liên quan với chiến tranh sự, triệu tập khắp nơi nỉ dạ, thậm chí ngay cả mới vừa trở lại cổ nổ hạ gì gì giả cũng gọi lại đây. Giải bố trí, đã đại thể hoàn thành rồi. Rất nhanh, thi đấu vòng loại QNZ kết thúc, như cùng nguyên tắc như vậy kết thúc. Naruto, Sasuke, Kankuzo, Gaara, Teaji, Hyuganeji, chờ một nhóm người, cùng nguyên tắc 02, toàn bộ thông qua sát hoạch. Duy nhất không giống đại khái là Hinata. Bởi vì dạy nguyên nhân, Hỉ ủ gạ phụ thân của nệ gì vẫn chưa chết đi, đối với Hỉ ủ gạ tông gia QNZ không có oán hận gì. Nệ gì cùng Hỉ nạ tạ giao thủ thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một, chắc mở đến la thôi, Hỉ nạ tạ không mất một sợi tóc địa thua thi đấu bù. Thi đấu vòng loại sau khi kết thúc, Trung Tiểu Cường dồn dập trở lại tu sửa, chuẩn bị đón lấy màn kịch quan trọng. Trung nhẫn cuộc thi chính thức thi đấu đem ở một tháng sau cử hành. Đến lúc đó, hồ cả cùng cả Z đều sẽ dự họp. Khắp nơi đại danh chư hầu cũng sẽ đến đây quan sát. Đến thời điểm, chính là đặc sắc nhất một trận chiến.